Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 945. Chương 945. Băng hỏa huyền thiên trận. Có Bạch Vũ Triết tại, tự nhiên không cần lo lắng lạc đường cái gì. Một đường đi mười mấy phút sau đó, bọn hắn tiến vào trong sơn cốc, rất nhanh liền nhìn thấy sơn cốc bên trong có khác thuận theo thiên địa. Không gian bên trong cũng không tính đặc biệt lớn, đại khái cũng có hơn 1000 mét vuông mà thôi. Bốn phía tất cả đều là núi cao đứng vững, liếc mắt không nhìn thấy đỉnh, nhưng là ánh nắng lại có thể chiếu vào. Phong cảnh rất là đặc biệt, quả thực chính là vượt quá tưởng tượng. Cái này hơn 1000 mét vuông địa phương, tựa hồ bị một cỗ vượt quá tưởng tượng lực lượng chia hai nửa. Bên trái chính là một phiến băng tuyết thế giới, tất cả mọi thứ đều bị băng tuyết nơi bao bọc, nham thạch, thực vật loại hình, hóa thành từng tòa băng điêu. Hai người bọn họ còn không có tiến vào kia một phiến khu vực, chỉ là nhìn một chút, đều có thể cảm giác được vô cùng hàn ý đánh tới. Độc Cô Ngạo Tuyết tự thân chính là tu luyện băng thuộc tính năng lượng, lúc này đều cảm giác thân thể một trận rét run, không khỏi gấp đầu kia khăn quàng cổ, mà bên phải thì là vừa vặn tương phản, một mảnh xích hồng sắc, mặc kệ là nham thạch vẫn là thực vật, đều là cũng giống như thế, thậm chí trong không khí đều có thể nhìn thấy một tia hỏa diễm khí tức đang chảy. Nhìn xem loại cảnh tượng này, cảm giác tự thân đều nhanh muốn bị kia kinh khủng nhiệt độ cao cho luyện hóa. Tốt một mảnh kỳ địa. Bạch Vũ Triết tán thưởng. Hắn cảm giác nơi này khẳng định không đơn giản. Y nguyên còn tại quan sát chung quanh sự vật cảnh tượng. Cái này băng hỏa nơi bên trong thực vật cũng không tính nhiều, nhưng vô luận một bên nào, đều mang một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác. Không có bị hàn băng chết cóng, cũng không có bị ngọn lửa đốt thành cho bụi, mà lại hai bên đều có một cái hồ nước, bên trái bốc lên từng đợt hàn khí xương trắng, lạnh lẽo vô cùng, bên phải, nhìn qua quả thực chính là nham tương, bốc lên kinh khủng bọt khí. Bạch Vũ Triết xoay người lại, quan sát sau lưng vách núi, rốt cục cửa vào sơn cốc chỗ nhìn thấy mấy chữ, băng hỏa huyền thiên trận, đây là trận pháp bố trí. Bạch Vũ Triết một trận ngạc nhiên, vừa rồi hắn không có tận lực hướng phương diện này đi quan sát. Lúc này nhìn thấy mấy chữ này sau đó, lập tức tiến hành một phen điều tra, lập tức phát hiện đây quả nhiên là trận pháp bố trí ra. Đây là sát trận chỗ cải tạo, bên trong dung nhập rất nhiều cái khác trận văn, loại này trận pháp cũng không phải là Bạch Vũ Triết am hiểu nhất. Cho nên ngay từ đầu thời điểm không có phát hiện, tăng thêm trận pháp này bên trong các loại trận văn vận dụng, thực tế là xuất thần nhập hóa. Bạch Vũ Triết một phen điều tra sau đó, phát hiện đều là diễn thiên trận pháp tập bên trong thủ pháp. Chỉ bất quá đối phương vận dụng so với chính mình phải cường đại không biết bao nhiêu. Cái này khiến Bạch Vũ Triết cảm thán không thôi, biết rõ chính mình đối với diễn thiên trận pháp tập nghiên cứu còn kém rất xa. Ngạo Tuyết, người trước đứng ở chỗ này không cần đi lại, ta đi huyền hỏa trận bên này dò xét một chút. Bạch Vũ Triết phân phó một tiếng sau đó, một bước bước vào bên trái huyền băng trong trận. Hắn cảm giác tiền nhân bày ra trận pháp này chắc chắn sẽ không là vì chơi vui, nói không chính xác sẽ có cái gì chỗ đại dụng. Tựa như là mê huyễn thâm uyên đồng dạng, nhiều người như vậy đi vào cơ hồ tất cả đều chết rồi. Đều coi là kia là ăn người không nhả xương địa phương. Nhưng trên thực tế, nơi đó ẩn giấu đi một cái cơ duyên to lớn, mà cái này bên ngoài bố trí huyễn trận mê trận, cùng mê huyễn thâm uyên không có sai biệt, nói không chính xác cũng sẽ có cơ duyên gì ở bên trong đâu. Một bước bước vào trong đó, Bạch Vũ Triết lập tức bị đông cứng phải run rẩy một chút. Kia từng đợt hàn ý, giống như là trực tiếp đâm thủng hắn làn da, tiến vào huyết nhục của hắn,